bèn kéo tay áo bảo. Hoàng đế đã đi rồi, mau đi theo. Phát Ân Hy tới lúc ấy mới tỉnh táo trở lại, vội vàng cất bước đi theo vào trong giáo đường. Biên tập bỏ qua ba đoạn nói xấu triều đình Việt Nam thời đó, đang có quốc hiệu là Đại Việt, mà cũng không ăn nhầm gì đến cốt truyện. Chính Đức đang đi phía trước. Hắn đang nghe Hỏa Giả Á Tam giới thiệu, vừa tò mò hỏi mấy câu dùng để chào hỏi khi gặp mặt của nước đối phương, vừa cười đùa định bước vào trong giáo đường. Nhã Cát Tư đột nhiên nhúng hai ngón tay vào chiếc chậu nước sạch ở cửa rồi búng mấy giọt nước về phía Chính Đức. Chính Đức ngẩn ra, mấy giọt nước đã bắn lên mặt hắn rồi, Nhã Cát Tư lại đưa ngón tay ướt của mình ra khu qua khu lại trước mặt hắn như vẽ bùa. Lưu Cẩn cả kinh, lập tức quát lớn. Bắt thích khách. Hai thị vệ đại nội vội vàng chạy tới, ấn dì Nhã Cát Tư xuống đất, Tú Xuân đao rời vỏ một nửa kề lên cổ ông ta. Nhã Cát Tư hoảng sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, miệng la bai bãi không ngừng. Dương Lăng thấy thế thì vội vàng bước tới ngăn cản. Chậm đã, chớ có động thủ. Y cười nói với Chính Đức đang ngẩn người kinh ngạc. Hoàng thượng! Đây là một nghi thức trong tôn giáo của người Tây Dương, gọi là vẫy nước thánh. Nó sẽ gột rửa thân thể và trái tim của người tiến vào giáo đường, đồng thời xin Thiên Chúa ban phúc cho người đó. Nhã Cát Tư tiên sinh đang chúc phúc Hoàng thượng, không hề có ý mạo phạm. Chính Đức nghe vậy bèn cười lớn, nói. Trò này thú vị đấy. Chúc hay không chúc phúc tạm thời không nói, nhưng so với việc để người khác nhổ nước bọt vào mặt rồi đợi nó tự khô thì tốt hơn nhiều. Chính Đức đẩy đao của thị vệ ra, đỡ Nhã Cát Tư dậy, cười hì hì. Ngươi làm thế là lỗ mãn quá rồi, sao không nói trước một tiếng, giấu giếm làm cái gì chứ? Suýt chút nữa thì đã đánh mất cả cái đầu của mình rồi, ha ha ha. Hắn xoay người lại nói với hai sứ giả Triều Tiên, Đại Việt. Trẫm hôm nay nghe nói miếu thờ của người Phất Lãng Cơ ở xa ngoài ngàn dặm khánh thành, thiết nghĩ nước các vị chắc cũng chưa từng nhìn thấy, do đó mới gọi các vị đến xem. Mấy vị thấy cái lễ chúc phúc này có thú vị, mới mẻ không nào? Phát Ân Hy, Nguyễn Đại Hữu khom người đáp có. Chính Đức lại hào hứng bảo với Nhã Cát Tư. Muốn ban phúc thì cần phải mặc chiếc áo màu đen thế này sao? Nào, cởi ra cho trẫm mặc. Các ngươi hãy xếp hàng tiến vào. Trẫm sẽ ban phúc cho từng người các ngươi. Mọi người đều dở khóc dở cười, hai vị sứ thần ngoại quốc lại càng thầm lắc đầu không ngớt. Các nhà truyền giáo như Nhã Cát Tư thì lại không câu nệ nhiều như các nho sĩ hay hòa thượng Trung Nguyên. Tuy hoàng đế cũng không có tư cách khoác áo giáo sĩ để ban phúc, nhưng bọn họ vì muốn có chỗ đứng ở Đại Minh, ngay đến bản đồ thế giới cũng dám sửa để Trung Quốc trở thành trung tâm của thế giới, thì việc hoàng đế làm cha cố một phen thì có đáng là gì? Nhã Cát Tư có thân hình cao gầy. Ông ta gỡ chiếc thánh giá bằng bạc xuống, cởi chiếc áo dài màu đen ra, mặc áo rồi đeo thánh giá lên cho hoàng đế. Cha cố Chính Đức trong bộ áo dài chấm đất chính thức bước lên vũ đài. Nhã Cát Tư chỉ dùng hai ngón tay để nhúng nước ban phúc, còn nước thánh của Chính Đức thì lại là dùng cả bàn tay. Thế rồi tất cả các thần tử, hai vị sứ thần ngoại quốc, ngay đến Dương Lăng và mấy nhà truyền giáo cũng không thoát, tất cả đều bị Chính Đức rửa mặt cho một phen rồi mới cả người ướt sũng bước vào đại giáo đường. Thực ra giáo đường này tuy lớn nhưng cũng khá giản lậu, không có tượng điêu khắc đá, các bức bích họa và trang sức bằng vàng sáng lạng như những giáo đường ở phương Tây. Chính Đức tràn đầy hưng phấn xem xong mọi thứ, bèn bước lên đài giảng đạo tuyên bố với mọi người. Cha cố Nhã Cát Tư. Cha cố Hỏa Giả Á Tam. Các vị từ vạn dặm xa xôi đến Đại Minh, trẫm rất vui mừng. Trong tương lai không xa trẫm sẽ lại chế tạo bảo thuyền có thể vượt qua vạn dặm đường biển, đến lúc đó các vị sẽ có thể ngồi thuyền trở về cố hương rồi, sau đó hãy đưa những người có lòng muốn tới Đại Minh ta tới đây, trẫm rất hoan nghênh. Rồi hắn lại nói với hai vị sứ thần ngoại quốc. Hai vị sứ giả sau khi trở về có thể báo với quốc vương của mình, nước Nhật Bản đã phái sứ giả đến triều kiến, không lâu sau Đại Minh sẽ bỏ lệnh cấm biển, hơn nữa ngoài mấy loại hàng hóa mà triều đình hạn chế bán ra và mua vào, sẽ không có bất kỳ hạn chế gì khác. Để cho dân gian tự do buôn bán qua lại. Các vị có thể dặn dò quốc vương của mình sớm chuẩn bị sẵn, hãy chế tạo nhiều thuyền lớn một chút. Đại Minh ta không bài trừ di địch, người tới đều không cự tuyệt, người đi cũng không đuổi theo. Trăm sông cuối cùng đều đổ về biển rộng, Đại Minh ta cũng học theo cái lẽ này, phàm là quốc gia, khu vực, bộ tộc nào chịu triều cống, bất luận trước đây có hiềm khích hay không, ta đều tiếp nạp hết. Phát Ân Hy nghe xong không khỏi chấn động. Hắn không ngờ lần này đến đây lại nghe được một sự thay đổi quốc sách lớn lao như thế.